Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, biết gì nói nấy. Một cái hô hấp sau khi đã lặng lẽ bỏ chạy đến 1,700 dặm ở ngoài Bắc Minh cung chủ nhậm kiếm Tây. Bị Sở Hy Thanh nhẹ nhàng một đao chém thành bột mịn bụi cặn bã. Trước hắn chỉ là phân ra một điểm dư lực, liền có thể chém diệt nhậm kiếm Tây côn bằng thân thể. Bây giờ hắn toàn lực ra tay, nhậm kiếm Tây đương nhiên sẽ không có một chút xíu sinh cơ. Cơ thể hắn nguyên thần, tất cả đều bị Sở Hy Thanh một đao chém diệt. Ngay khi Sở Hy Thanh thu đao thời khắc, Ti thần tinh quân chính ở phía trước của hắn ba trượng nơi. Trả lời Sở Vân Vân vấn đề, bọn họ vẫn là đạt thành giao dịch. Tiền đề là Ti thần tinh quân trả lời xong có vấn đề trước không được nếm thử lần nữa bỏ chạy. Nhất định phải ở giao dịch trong lúc, đem hắn chân hồn hóa thể đặt cùng Sở Vân Vân trước người ba trượng. Ở khoảng cách này, trừ phi là dương thần cùng âm thần tự thân ra tay. Bằng không Ti thần tinh quân dù là lại xuyên vào mấy hai cánh, cũng khó thoát thoát bọn họ vợ chồng hai người đau thương. Ti thần tinh quân đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Hắn ngược lại trốn không thoát. Ti thần đã thử nghiệm các loại phương pháp, cũng không cách nào chạy ra Sở Hy Thanh cho hắn bện ra đến thiên la địa võng. Vì lẽ đó không đáng kể, Ti thần tinh quân đối với Sở Hy Thanh vợ chồng nhân phẩm vẫn là từng làm hiểu một chút. Hắn biết vị này đương đại nhân hoàng tuy rằng nham hiểm ác độc, nhưng tuyệt không phải xảo trá hạng người. Không, người này mặc dù có thể nhất ngôn cửu đỉnh, ngôn tín hành quả, chính là để cho tiện hắn làm một ít nham hiểm ác độc việc. Sao, ngôn tín hành quả bằng lời nói nhất định thủ tín dùng. Đáp ứng chuyện của người khác nhất định hoàn thành. Ngoặc kép, táng thiên 10 ngày ma trụy, là 3 ngày trước, khi thiên vạn trá chi chủ ngay ở trước mặt hỏa thần, diễm dung, băng thần, huyền đế, thủy thần, thiên công, mộc thần, linh uy, kim thần, bạch trúc, phong thần, đế sát, hư thần, sa nguyên những thứ này tổ thần trước mặt. Đối với bản cổ các thần làm ra hứa hẹn, Ti thần tinh quân lúc nói chuyện khóe môi hơi dương lên, ngâm một chút ý cười. Hắn vẻ mặt vẫn như cũ ung dung tự tin. Nhất định phải nhắc lên chính là, sau 10 ngày cái này thời gian điểm, cũng là 3 vạn năm trước, khi thiên vạn trá chi chủ đã từng đối với các thần hứa hẹn qua. Luôn luôn đều không có thay đổi. Thần bàn nhược chẳng những có niềm tin tuyệt đối, còn nghĩ muốn mượn táng thiên chết, hoàn thành hắn chư thiên bí nghi. Táng thiên ngay khi hắn kịch bản bên trong, nhất định trị ma vận mệnh. Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân mấy người biết rõ Ti thần câu nói này ngậm lấy ý gây xích mích, lại vẫn là lẫn nhau nhìn nhau một chút. Bọn họ đều từ mọi người trong mắt nhìn ra lạnh lùng nghiêm nghị vẻ kinh sợ. Sở Hy Thanh hừ một tiếng, ở Ti thần tinh quân trước mắt thưởng thức trong tay 3 viên thái dương thần hạch. Như vậy hắn chuẩn bị dùng phương pháp gì để táng thiên ma trụy? Cái này 3 viên thái dương thần hạch là hắn từ Ti thần tinh quân trong tay mạnh mẽ sách muốn đi qua. Cái này Ti thần chân hồn hóa thể thân không có vật dư thừa, một thân thần khí tất cả đều là tử thể, căn bản không đáng giá. Ti thần tinh quân trên người hơi có chút giá trị, cũng chỉ có hắn bồi dưỡng các loại chiến thú tư liệu. Sở Vân Vân ở huyết bức sơn dưới giết mấy trăm con các loại cổ quái kỳ lạ hung thú, trong đó đặc biệt cường đại, dĩ nhiên có hạ vị vĩnh hằng trình độ, cái kia hầu như đều là các loại thần thú huyết mạch lực lượng hỗn tạp thể, đều do Ti thần một tay đào tạo. Sở Hy Thanh cũng đem những tài liệu này muốn một phần. Nhân tộc cùng Tam Túc Kim Ô như thế, đều có thần quân binh lực không đủ vấn đề. Lại chính là cái này 3 viên thái dương thần hạch, là Sở Hy Thanh phải chi. Hắn có tác dụng lớn. Ti thần nguyên bản nói mình nhất định phải lưu lại xuống một viên, nói là dù như thế nào cũng không thể đưa hết cho. Hắn tình nguyện cá chết lưới rách, cũng phải bảo vệ một phần hàng mẫu. Bất quá khi Sở Vân Vân giơ nâng chính mình nghịch thần thương, Ti thần tinh quân vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Ti thần tinh quân nhìn Sở Hy Thanh động tác, sắc mặt nhưng có chút cứng ngắc. Ở phàm giới mấy vạn năm kinh doanh thành quả, toàn trong tay Sở Hy Thanh. Mình mới vừa dùng lời nói gây xích mích. Sở Hy Thanh trở về lấy màu sắc. Tỳ thần tinh quân lập tức thu thập nổi lên tâm tình của chính mình. Trên mặt lại một lần dâng ra ý cười. Cái kia tổng số 6 viên Thái Dương thần hạch ở đào tạo cô đọng phương pháp cực kỳ gian nan. Cũng cực kỳ tàn nhẫn. Hắn vì giấu giếm được các thần. Tiềm tàng che giấu ẩn náu tại phàm giới thần châu. Thu thập mấy trăm vạn huyết mạch thiên tư rất tốt nhân tộc. Cho bọn họ trồng vào dương thần huyết mạch. Ở tối tăm không ánh sáng dưới đất không gian đem bọn họ một chút bồi dưỡng lên. Bồi dưỡng đến mức nhất định sau khi. Tỳ thần lại mạnh mẽ lấy ra huyết mạch. Cuối cùng cô đọng mà thành cái này Thái Dương thần hạch. Hắn xác thực trả giá rất nhiều tâm huyết. Vì thế ở phàm giới ở lại mấy ngàn năm. Thu gặt một nhóm lại một nhóm. Bất quá cái này Thái Dương thần hạch trung quy vẫn là bắt nguồn từ nhân tộc. Vì lẽ đó còn cho Sở Hy Thanh cái này nhân hoàng cũng không sao cả. Tỳ thần đã hoàn thành phần lớn thí nghiệm. Đã thôi diễn ra cô đọng Thái Dương thần hạch hoàn thiện pháp môn. Trở lại dùng bọn họ kim ô một mạch huyết duệ cô đọng Thái Dương thần hạch cũng giống như vậy. Chỉ là đã như thế. Ít nhất phải 60 vạn kim ô huyết duệ. Nên vì này trả giá tính mạng. Vẻn vẹn một viên. Liền cần 10 vạn kim ô huyết duệ. Đáng tiếc. Tỳ thần tinh quân mặt không biến sắc tiếp tục đáp. Thần bàn nhược sẽ dùng phương pháp gì? Há lại là ta có thể biết được. Hắn lại thế nào đi nữa tự đại ngông cuồng. Cũng sẽ không đem hắn thủ đoạn trước mặt mọi người tiên ký. Bất quá chỉ ta hiện tại giải đến tình huống. Thần bàn nhược đã bắt đầu nhiều quản xuống đến. Trợ giúp kiến nguyên đế cô đọng đời đầu vọng thiên hống. Ở thần châu bắc vực nhấc lên thi tai là một. Gây xích mích cửu phượng vây giết tư hoàng tuyền là hai. Huyết tế là ba. Khả năng còn có một chút những thủ đoạn khác. Ta không rõ ràng. Mấy tháng trước Mộc Kiếm Tiên ngưng tụ tinh thần trận chiến đó. Người bố cục để cái này vô biên tinh vực khắp nơi phong hỏa. Để cho hắn cùng các thần đầu đuôi không thể nhìn nhau. Lần này hắn liền lấy gậy ông đập lưng ông. Sở Hy Thanh nghe được cửu phượng vây giết tư hoàng. Tuyền, mấy chữ. Nhất thời nhíu chặt lông mày. Hắn đã cảm giác được một luồng cường đại lực áp bách phả vào mặt. Huyết tế. Thi tai. Lục loạn ly một tiếng cười gan. Bọn họ là quên trước đây không lâu Hy Thanh quét ngang trung thổ quang cảnh. Trung thổ những kia cự linh. Là không muốn sống. Hai vị kia Bạch Linh Hy một trong. Nhất thời nỗi lòng khác thường. Năm trước Sở Hy Thanh khống chế Đại La Nghĩ tộc lên phía Bắc. Quét ngang 1/7 cái trung thổ địa vực. Tàn sát nuốt vô số cự linh. Từ cái kia sau khi. Bất Chu Sơn. Côn Luân Sơn. Thiên Đế Sơn. Trường Lưu Sơn các loại. Đều không hẹn mà cùng cải thiện nhân tộc nô bộ đãi ngộ. Không còn dám tùy ý nghiền ép giết. Cái này đều là kiêng kỵ Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao gây nên. Lần này tứ đại thần sơn huyết tế. Để cho rất nhiều tổ thần đế quân tự mình chủ trì tọa chấn. Tỳ thần tinh quân trong mắt chứa chờ. Mong, cười nhìn Sở Hy Thanh. Nếu như bệ hạ thân hướng về ngăn cản. Nói không chắc có thể có cùng bọn họ chân hồn pháp thể so sánh cao thấp cơ hội. Bất quá ta càng đề nghị ngươi đi giải phong đế oa. Cái này tựa hồ là các ngươi duy nhất cứu vớt táng thiên phương pháp. Ngươi không phải đã hoàn thành âm dương một thể sao? Lại là đương đại nhân hoàng. Có đầy đủ lực lượng đánh vỡ đế oa thần phong. Nhưng mà hắn bất luận nụ cười giọng nói. Đều ngậm lấy từng tia ý trêu tức. Sở Hy Thanh không tỏ rõ ý kiến ngẩng đầu nhìn bầu trời. Như vậy các ngươi dương thần nhất hệ. Ám trợ kiến nguyên đế hoàn thành âm dương một thể. Lại là xuất phát từ mục đích gì? Thực sự là ý đồ làm vì đế oa giải phong. Tỳ thần tinh quân đem hai tay chắp sau lưng. Vẫn là biết gì nói nấy. Không giữ lại gì thái độ. Đây chỉ là ta mẫu thần gây nên. Cùng ta cùng phụ thần không quan hệ. Tự mình cái kia 9 vị huynh đệ ngã xuống sau khi. Mẫu thần cùng khi thiên vạn trá chi chủ liền tương hỗ là minh hữu. Đến hôm nay đã kéo dài 100 vạn năm. Hắn sau đó lại lời nói hàm chứa suy đoán nói. Ngày xưa mẫu thần cầu viện tại khi thiên vạn trá chi chủ thì trả giá rất nhiều đánh đổi. Cũng làm một chút bất đắc dĩ hứa hẹn. Khả năng này chính là trong đó một cái. liền có lẽ mục đích của nàng là vì kiềm chế bản cổ các thần. Ngày xưa các thần mượn Táng Thiên tay chém giết ta phụ thần, bây giờ mẫu thần làm vì đế oa giải phong, mượn các ngươi nhân tộc lực lượng đối kháng Bạch Trúc mấy người, không cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên đây chỉ là ta suy đoán, thật tình làm sao các ngươi được bản thân đi thăm dò. Sở Hy Thanh lại cùng Sở Vân Vân hai mặt nhìn nhau một chút, bọn họ đều nghe ra Ti Thần Tinh Quân lời nói bên trong một chút ám chỉ Dương Thần cùng Âm Thần đang mở phong đế oa một chuyện trên thái độ cũng không phải là nhất trí. Ti Thần Tinh Quân lại như có điều suy nghĩ nói, nói đến ta cũng rất tò mò, khi Thiên Vạn Trá Chi Chủ vì sao nghĩ muốn giải phong đế oa. Ban đầu ta cho rằng giải phong đế oa một chuyện chỉ là ta mẫu hậu một người ở làm chủ, gần nhất mới điều tra thần bàn nhược manh mối, bọn họ tựa hồ rất chăm chú. Mẫu thần thậm chí không tiếc đem trưởng tôn binh quyền nạp là thần tử, bỏ ra thần lực bản nguyên, chỉ vì để kiến nguyên đế hoàn thành âm dương một thể. Ta không biết bọn họ có mục đích gì, bất quá các ngươi như tra đến nguyên do, không ngại báo cho ta, ta đồng ý cầm vào tay trong thiên tài địa bảo đổi tin tức này. Đúng rồi, Ti Thần Tinh Quân bỗng nhiên dừng lại, có lẽ vị kia Như Ý Thanh Tịnh Chi Chủ biết chút ít cái gì. Thần Tịnh Ly đã bị thần bàn nhược vây ở Thiên Tịnh Tinh dài đến nửa năm lâu dài, cách ngã xuống không xa. Thần bàn nhược tựa hồ tại mưu đồ trong tay nàng món đồ gì, bất quá thế nhân đều không rõ ràng đến tột cùng. Theo ta được biết, mấy vị bàn cổ tổ thần đã từng ép hỏi qua thần Phổ Thiên, vị kia lại chỉ vào thiên đạo lập lời thề, nói mình đối với chuyện này không biết gì cả. Sở Hy Thanh không khỏi nhíu nhíu mày, hướng về hai cái Bạch Linh Hy nhìn sang, bất quá hai nữ nhân này đều mặt không hề cảm xúc, phản ứng bình thản. Lúc này ẩn ở trong tầng mây Thanh Long Tinh Quân bỗng nhiên thò đầu ra đầu, hắn lạnh lùng trừng mắt Ti Thần. Thần Ti Thần, Dương Thần Thái Hạo đem ta bản thể giấu tại nơi nào? Ti Thần Tinh Quân khẽ mỉm cười, người bản thể nguyên bản là ở trong tay chúng ta, bất quá trăm vạn năm trước, người cùng cái viên này, thần Ánh Châu, đều bị Mộc Thần lấy đi. Vì lẽ đó cái vấn đề này, người nên hỏi vị kia Đông Phương Thanh Đế. Thanh Long Tinh Quân đã sớm đoán được là đáp án này, hơi hàm chứa thất vọng khẽ lắc đầu. Sở Hy Thanh thì lại tiếp tục hỏi dò, ngươi lâu ở phàm giới, hẳn là thời khắc quan tâm Thành Vọng An tất cả biến hóa. 20 năm trước, Chí Tẩu, thần bàn nhược, cùng phụ thân ta trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì? Ti Thần Tinh Quân vẫn là biết gì nói nấy, hắn lời ít mà ý nhiều nói, Chí Tẩu mượn Chập Long làm yểm trợ, vẫn trong bóng tối bố cục, nghĩ muốn vì nhân tộc đạt được một tiến sinh cơ. Nhưng mà hắn tất cả mưu đồ kỳ thực đều bị thần bàn nhược đặt ở trong mắt. Thần bàn nhược nguyên bản có ý thuận thế mà làm, tương kế tự kế, bất quá chẳng biết vì sao bị Sở Phượng Ca điều tra kẽ hở. Ti Thần Tinh Quân nói tới chỗ này, ẩn hàm thâm ý trên dưới nhìn Sở Hy Thanh, biết vì sao ngươi quật khởi tại Thần Châu cái này mấy năm, ta vì sao đối với ngươi làm như không thấy, không có can thiệp sao? Ta vẫn cho là ngươi là thần bàn nhược quân cờ, nhận làm vì hai vợ chồng các ngươi vẫn luôn ở hắn trưởng khống ở trong, bằng không sớm nên tự thân ra tay đưa ngươi giết chết. Phỏng chừng thần bàn nhược chính mình cũng là như thế cho rằng. Lại không ngờ Nam Thiên Chi Cực trận chiến đó, thiên địa thời cuộc sẽ là do ngươi xuất hiện biến hóa lớn như vậy, cho hắn một lần rất lớn vui mừng. Nói đến cha của ngươi Sở Phượng Ca thực sự là một cái thần nhân, hắn ở thời khắc cuối cùng không biết làm cái gì, để ngươi tồn tại xuất hiện biến số, thoát ra thần bàn nhược trưởng khống. Sở Hy Thanh trong con ngươi ánh sáng lộng lẫy lóe lên, không biết đúng hay không ảo giác, hắn cảm thấy vị này Ti Thần Tinh Quân càng ngậm lấy chờ phân phó ý tứ, tựa hồ chờ mong hắn hỏi dò càng nhiều. Như vậy đời đầu Câu Trần Tinh Quân, đời đầu Nam Cực Tinh Quân, đời thứ sáu cùng đời thứ bảy Thiên Đế ngã xuống ở nơi nào? Thi thể của bọn họ ở đâu? Ti Thần Tinh Quân không rõ xem Sở Hy Thanh, Hắn không hiểu người này tại sao muốn hỏi điều này vấn đề. Vì sao phải tìm kiếm mấy vị này đế quân lột xác? Lẽ nào là nghĩ muốn phục sinh bọn họ ở bàn cổ các thần ngay dưới mắt? Chuyện này quả thật mơ hão. Không chỉ bàn cổ các thần sẽ dốc toàn lực ngăn cản, những kia hỗn độn thần linh cũng chắc chắn sẽ không ngồi xem. Bất quá bốn người này lột xác rơi xuống, Tỳ thần tinh quân vẫn đúng là biết. Ngày xưa âm dương hai thần làm vì thiên đế thiên hậu, soi sáng thiên hạ 1,200 vạn năm, được xưng trên trời dưới đất không chỗ nào không biết. Tỳ thần tinh quân thân là dương thần sủng ái nhất ấu tử, là đương thời bài vị thứ 5 phổ thiên chân linh. Hiện tại cũng vậy, hắn còn đã từng tự mình trải qua 1,200 vạn năm. Cái kia chàng diệt vong nhân tộc các thần khốc liệt đại chiến. Tỳ thần tinh quân giơ tay triệu ra một đoàn bạch quang, đem ngưng tụ ra một cái quang kén, tiện tay ném cho Sở Hy Thanh. Các ngươi nhân tộc chư vị đế quân lột xác tam tích đều ghi chép tới đây, chính mình xem đi. Sở Hy Thanh tiếp nhận quang kén cảm ứng một phen, sau đó lại tiếp tục hỏi, ta còn muốn biết Long Khôi ở nơi nào. Cái này quan hệ đến một việc đối với bọn họ nhân tộc đến liên quan chuyện trọng yếu. Ngươi là nói đời cuối Ứng Long à? Tỳ thần tinh quân khóe môi lại lần nữa dương lên, hắn trong mắt chứa thưởng thức, tựa như ở tán thưởng Sở Hy Thanh rốt cục hỏi yếu điểm trên. Bất quá ngay khi hắn mở miệng trước, bên tai nghe được thần phổ thiên tiếng nói, cẩn thận. Ở cái này nháy mắt, mấy viên màu đen mũi tên từ bầu trời trong bắn rơi, trong nháy mắt liền thiểm thệ xuyên bắn đến Sở Hy Thanh cùng Tỳ thần tinh quân trước người. Cái kia tên tốc nhanh chóng quang điện, xuyên bắn tới quá trình trong liền không trải qua bất kỳ thời gian trôi qua. Sở Hy Thanh lại vẫn là đúng lúc phản ứng lại, hắn vẫn không có thả lòng cảnh giác, tại mọi thời khắc đều ở duy trì 12 long thần vĩnh hằng. Những kia mũi tên ở đã đến thời khắc, bỗng nhiên bùng nổ ra vô biên ám ảnh, làm cho chu vi 1000 dặm hư không đều bóng tối không có ánh sáng. Cái kia ám ảnh bên trong càng có từng đạo còn ở cường đại ăn mòn âm lực vô hình mũi tên, che kín đất trời đem Sở Hy Thanh nuốt hết. Bất quá trong đó phần lớn đều bị vĩnh hằng chi bích chống đỡ chống lại, làm cho Sở Hy Thanh cùng sau lưng Lục Loạn Ly mảy may không việc gì. Sở Vân Vân thì lại mặt không hề cảm xúc, trong tay nghịch thần thương đâm vào bóng tối hư không, cùng trong bóng tối một cái nào đó bóng người đến mức giao thủ. Bọn họ lực lượng ở vùng hư không này bên trong nhằng nhịt khắp nơi, làm cho chu vi hư không cũng vì đó vặn vẹo. Sở Hy Thanh sau lưng huyết tùng đại thụ đột nhiên phát sinh biến hóa, mộc kiếm tiên hồn ảnh hiện ra bên trên, lạnh lùng nhìn chăm chú cái kia trong bóng tối. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia ngưng tụ ra huyết tùng đại thụ khổng lồ tinh lực càng đều bị hắn kiềm chế lên, ngưng tụ ở cửu diệu thần luân kiếm trên. Cái kia chín thanh kiếm lập tức bổ ra chín đạo hàn quang, do Sở Hy Thanh bản thân điều động, từng cái chém rơi vào trong bóng tối. Sở Hy Thanh bản thân cũng đang toàn lực ra tay, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng một thức chư thần hoàng hôn, vẫn xúc thế không phát. Giờ khắc này hắn không do dự đem ánh đao của chính mình cũng chém nhập sâu trong bóng tối. Đáng tiếc chính là hắn thần niệm linh cảm đều bị bóng tối che đậy, không có cách nào bắt lấy bên trong hai người kia chân thân, chỉ có thể cảm giác mơ hồ đáp lời bọn họ đại khái tung tích. Ở cái này nháy mắt sau khi, cái kia bóng tối liền biến mất không còn hình bóng, bên trong Tỳ thần tinh quân cũng biến mất ở trước mặt của bọn họ. Bất quá tiếng cười khẽ của hắn lập tức nhẹ nhàng truyền đến, xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể đến đây là hết lời. Cáo từ. Là ám nguyệt nữ thần Nguyệt Ngự. Sở Vân Vân nhẹ nhàng nhìn trời, nhìn trên bầu trời cái kia luân hiện ra tại ban ngày bên trong vầng minh nguyệt kia. Xem ra vị này nữ thần không muốn để cho Tỳ thần tinh quân nói thêm gì nữa. Hết chương.